Đan Võ Thần Tôn, chương 106, Đồ Nhi gặp qua sư phụ. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn chẳng lẽ, hai người này vậy mà nhận biết, làm sao có thể, Diệp Tinh Hà này loại sâu kiến nhân vật, làm sao lại cùng Tiết Linh Nhi tiểu thư có chỗ gặp nhau. Nhưng, sau một khắc, để bọn hắn càng là ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Tiết Linh Nhi nhìn xem Diệp Tinh Hà. Đúng là hành lễ, giòn tan hô một câu. Đồ Nhi gặp qua sư phụ. Sư phụ ngươi làm sao ở chỗ này? Sau đó, bước nhanh đi ra phía trước, lôi kéo Diệp Tinh Hà cánh tay. Thái độ cực kỳ thân mật, mà khi Diệp Tinh Hà thấy này hai tên nữ tử tiến vào phòng thời điểm. Vẻ mặt lại là lập tức trở nên hết sức cổ quái. Giống như cười mà không phải cười. Tiết Linh Nhi lôi kéo hắn. Hô lên một tiếng này sư phụ, Diệp Tinh Hà mỉm cười, ngươi cái tên này, nơi này nhiều người như vậy, ngươi gọi sư phụ ta, nếu là bị ngươi tông môn biết, ngươi chẳng phải là muốn chịu không nổi. Tiết Linh Nhi như tên trộm cười, trong ánh mắt lóe lên gian xảo chi ý, ta mặc kệ. Ngược lại chỉ cần không tại trong tông môn đầu, ta liền để sư phụ ngươi, bọn hắn cũng không nghe thấy. Diệp Tinh Hà lắc đầu. Một mặt bất đắc dĩ, càng mang theo vài phần cưng chiều, trưởng bối đối vãn bối cái chủng loại kia cưng chiều, nếu là bị Xích Hà phái những người khác thấy cảnh này. Chỉ sợ sẽ cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống. Tiết Linh Nhi là ai? Tại Xích Hà phái, danh xưng lãnh diễm nữ thần, cao quý lạnh lùng, xưa nay không đối người tỏ ra thân thiện, tính tình lăng lệ, động một tí liền đem người thu thập một trầu. Rất nhiều người đều không có gặp nàng hiệu quả, mà bây giờ, nàng lại tại nơi này, ôm cái này so với nàng còn nhỏ mấy tuổi cánh tay của thiếu niên. Nũng nịu chơi xấu, đáng yêu vô cùng, Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, đột phá đến thần cương cảnh rồi. Tiết Linh Nhi trọng trọng gật đầu, mặt mày hớn hở, còn đến đa tạ sư phụ ngươi đề điểm. Nguyên lai, ngày đó, Diệp Tinh Hà chỉ bảo Tiết Linh Nhi về sau. Tiết Linh Nhi y theo Diệp Tinh Hà phân phó, tập trung toàn lực, trùng kích huyệt khí hải. Kết quả, vậy mà, tiến triển cực nhanh, dùng thời gian nửa tháng. Hắn đúng là trực tiếp đem huyệt khí hải xông phá, mở ra khí hải thần khiếu. Càng là nhất cử bước vào thần cương cảnh. Tin tức này, khiếp sợ toàn bộ Xích Hà phái. Phải biết, từ nửa bước thần cương cảnh, mong muốn đột phá vào thần cương cảnh. Đâu chỉ tại bước qua một đạo quỷ môn quan, thối thể cảnh, luyện thể, thần cương cảnh, thì là thối luyện khiếu huyệt, dùng khiếu huyệt dung nạp thần cương, không gì không phá, nửa bước thần cương cảnh cường giả, mong muốn bước vào thần cương cảnh, cần muốn mở ra một tôn thiên sinh thần khiếu. Thế nhưng, tại bước vào thần cương cảnh trước đó, chỉ có một lần mở ra thiên sinh thần khiếu cơ hội. Này một tôn thiên sinh thần khiếu. Nhất định phải thích hợp thể chất của mình, tu luyện công pháp, càng là quyết định tương lai phương hướng tu luyện. Nhưng, vấn đề lớn nhất là, trừ phi có đại năng chỉ bảo, bằng không rất khó xác định, muốn mở ra vị nào thiên sinh thần khiếu, chỉ cần là lựa chọn sai lầm, kẻ nhẹ không tiến thêm tấc nào nữa, ngừng bước không tiến, kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma, chết thê thảm vô cùng, nhỏ tông môn bên trong sư phụ. Ánh mắt không đủ, thực lực không đủ, vô phương chuẩn xác chỉ bảo đệ tử. Đây chính là vì nơi nào nhiều đệ tử đều nguyện ý lựa chọn đại tông môn nguyên nhân. Một câu chỉ bảo, cả đời hưởng thụ, nói thí dụ như, Tiết Linh Nhi sư phụ, cũng chỉ có thể xác định thích hợp với nàng chín đại khiếu huyệt. Nhưng cụ thể là cái nào? Nàng căn bản nhìn không ra. Tiết Linh Nhi, vô phương xác định. Do dự không tiến, đã ở đây cảnh giới khốn đốn hơn một năm, mãi đến Diệp Tinh Hà, mở miệng chỉ bảo, Tiết Chính Tín cùng Tiết Linh Nhi, đối Diệp Tinh Hà, đầy đủ tin tưởng, nhất cử đột phá, Xích Hà phái khiếp sợ, đồng nhiên tiến vào Xích Hà phái các đệ tử bên trong. Tiết Linh Nhi là cái thứ nhất bước vào thần cương cảnh. Đồng thời, cũng là gần 50 năm đến. Xích Hà phái tiến vào thần cương cảnh nhất niên cường người. Xích Hà phái cao tầng cực kỳ trọng thị, lập tức vì nàng nghiêng về hàng loạt tài nguyên, đưa nàng coi là đáng giá nhất bồi dưỡng đệ tử. Nghe nói, thậm chí đã có môn phái khác chuẩn bị cướp người. Đương nhiên, Diệp Tinh Hà bí mật, Tiết Linh Nhi không có nửa phần lộ ra. Lúc này, tại trong mắt của nàng, Diệp Tinh Hà càng là mạnh mẽ vô cùng thần bí. Đến tận đây, nàng cũng cuối cùng đối người sư phụ này tâm phục khẩu phục, không có nửa phần không tình nguyện. Nội tâm đối Diệp Tinh Hà, càng nhiều mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm. Lúc này thấy đến Diệp Tinh Hà, tự nhiên vui vẻ đến cực điểm. Sư phụ, nghe được Tiết Linh Nhi trong miệng thốt ra hai chữ này, tất cả mọi người choáng váng, hoàn toàn ngốc tại nơi đó. Sau một lát, trên yến hội vang lên một mảnh ầm ầm tiếng nghị luận. Tiết Linh Nhi, vậy mà xưng hô Diệp Tinh Hà sư phụ, ta không nghe lầm chứ? Nàng không phải Xích Hà phái nội môn đệ tử sao? Làm sao lại xưng hô xưng Diệp Tinh Hà sư phụ? Diệp Tinh Hà lúc nào tiến vào Xích Hà phái? Bối phận cao như vậy, tất cả mọi người cảm thấy không hiểu ra sao, mà bọn hắn xem Diệp Tinh Hà ánh mắt, cũng cùng vừa rồi dứt khoát khác biệt, vừa rồi, là khinh thường, nhìn xuống, mang theo vài phần đùa cợt, hiện tại, thì là mang theo vài phần rung động cùng phỏng đoán không thấu. Có thể làm cho Tiết Linh Nhi xưng hô hắn là sư phụ. Diệp Tinh Hà, chẳng lẽ đúng là thân phận địa vị cực kỳ đặc thù nhân vật? Trong lòng bọn họ đều là bay lên nghi vấn. Tiết Linh Nhi bên cạnh, Nga Hoàng Y Sam nữ tử tên là Quan Theo Xương, chính là phủ thành chủ đại tiểu thư. Thấy Diệp Tinh Hà, cũng là nhãn tình sáng lên, cười nói, sư tỷ, cái này là ngươi đã từng đề cập với ta kỳ nhân sao? Không sai, liền là hắn, Tiết Linh Nhi cười nói, nhanh tới bái kiến sư phụ ta, nếu không phải hắn, gia tộc bọn ta sẽ phải bị lớn ương. Quan Theo Xương có chút khách khí, hành lễ gặp qua, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Diệp Tinh Hà. Nàng và Tiết Linh Nhi quan hệ vô cùng tốt, sớm nghe Tiết Linh Nhi nói qua, liên quan tới Diệp Tinh Hà sự tích, trong lòng đối với hắn tràn ngập tò mò, nhưng mắt thấy chính là một cái bất quá 14-15 tuổi thiếu niên. Vẫn là trong lòng kinh ngạc, Diệp Tuyền đám người, trực tiếp choáng váng, ngốc tại đó, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không ra lời. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Tuyết, thấp giọng quát nói, Diệp Tuyết, Tiết Linh Nhi, liền là ngươi mời tới vị sư tỷ kia. Diệp Tuyết cả người, cũng là khiếp sợ, kinh ngạc, không dám tin tới cực điểm. Nàng đờ đẫn gật gật đầu, Diệp Tuyền đặt trước lấy nàng, nghiêm nghị nói, nàng hô Diệp Tinh Hà sư phụ a, Diệp Tinh Hà là sư phụ nàng a, ngươi. Ngươi trông cậy vào nàng đối phó Diệp Tinh Hà. Ba người bọn họ liếc nhau, đều là bá một thoáng, vẻ mặt khó coi, chúng ta đơn giản liền là chuyện tiếu lâm, coi là mời tới chỗ dựa, ai không biết nàng lại là Diệp Tinh Hà đệ tử, hơn nữa còn đối Diệp Tinh Hà cực kỳ khách khí, thậm chí là cung kính, hy vọng nàng đối phó Diệp Tinh Hà. Nằm mơ a, bọn hắn bỗng nhiên đều là trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chúng ta hôm nay, xong, ba người, lòng tràn đầy kinh khủng, Diệp Tuyết không có thể khống chế được nổi cảm xúc. Thất thanh hô, ngươi, ngươi hô Diệp Tinh Hà sư phụ, các ngươi hai cái vậy mà quen biết sao? Tiết Linh Nhi nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nàng cùng người sư muội này, quan hệ cũng không là cỡ nào thân cận. Lần này, chẳng qua là có việc, đi ngang qua nơi này. Bởi vậy, thuận tiện giúp nàng một vấn đề nhỏ thôi. Dù sao đều là đồng môn, trên mặt không tốt lắm bôi đi qua. Nàng mơ hồ cảm giác được, Diệp Tinh Hà tựa hồ cùng Diệp Tuyết, có phần có liên quan. Cách chương.